Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 41, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới Tập gia hai huynh đệ vậy mà mang nàng đến vùng ngoại thành nhà xưởng. Nhà xưởng phạm vi 10 dặm ngoại cũng chưa nhân. Bên trong không chỉ là cũ nát, còn có mười mấy cái mặc màu đen quần áo bảo tiêu. Hoặc là nói là đả thủ vây quanh, nói rõ chính là muốn cho nàng hôm nay rời đi không xong nơi này. Bọn họ huynh đệ hai người tâm tư thật sự là ác độc. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, ở Tập Nghệ Hàn dắt bản thân thủ thời điểm liền trực tiếp ra tay. Gõ mạnh Tập Nghệ Hàn phần eo, trực tiếp đưa hắn một lần đánh ngã xuống đất đi lên. Sau đó bay nhanh trở về trại. Phía sau truyền đến không ít người tiếng bước chân cùng với tiếng quát tháo. Bắt người, lập tức đem nàng cho ta chảo trở về. Là Tập Nghệ gia thanh âm ni, là, ngoặc kép chấm chấm, Mộ Ngôn Ngôn hồn nhiên không bắt bẻ. Chung quanh không ai, không thể cầu cứu, nàng một người lực lượng thủy chung quá nhỏ. Cho nên, nàng thượng Tập gia hai huynh đệ vừa rồi khai tới được xe. Đúng vậy. Nàng sẽ không lái xe, mà lúc này nếu không là xe này, nàng nhất định sẽ bị nắm trở về. Hơn nữa kết cục nhất định sẽ không hảo. Mộ Ngôn Ngôn tối không thiếu chính là đảm lượng, vì thế tiến lên đóng cửa xe. Dựa theo lúc trước từng xem qua vài cái phương pháp, sốt ruột lái xe, tiền phương đã có không ít người vây quanh đi lại. Xem liền nhanh nhẹn dũng mãnh đến cực điểm. Mộ Ngôn Ngôn tâm hoảng hốt, thủ run lên. Không biết ấn tới nơi nào, xe bắt đầu lui về sau, nàng cả kinh, vội vàng xoay xoay tay lái, nghĩ có thể khống chế phương hướng, cũng không tưởng xe bắt đầu hỗn loạn sau này rời đi. Nơi này là vùng ngoại thành ngoại, sẽ không nắm trong tay phương hướng Mộ Ngôn Ngôn rút lui vài bên trong. Rất xa thấy có xe hướng nơi này chạy đến, là Tập Phàm Nghị, ngay tại kia trong nháy mắt. Mộ Ngôn Ngôn nước mắt không tự chủ được đến rơi xuống. Cơ hồ là mừng đến phát khóc, hắn tới cứu nàng, khả Mộ Ngôn Ngôn lại không biết trên tay ứng nên như thế nào khống chế tài năng đem xe dừng lại. Chỉ có thể trơ mắt đem xe trực tiếp hướng bên kia chàng đi qua. Không, không được, liền tính nàng là bản thân tử, cũng không thể trực tiếp đánh lên đi kéo vốn nên còn sống hào hào Tập Phàm Nghị cùng đi tử. Bởi vì nàng còn có thể sống sót, Mộ Ngôn Ngôn cắn chặt răng, nghẹn hồi nước mắt, xoay tròn tay lái muốn khiêu chuyển phương hướng. Chỉ cần không đụng vào Tập Phàm Nghị, kia hết thảy đều hảo. Lại không nghĩ rằng nàng nhắm thẳng vách đá khai đi. Xa xa, ngồi trên Tập Phàm Nghị bên người nhân ngữ khi sốt ruột báo cáo. Kia chiếc ngồi trên xe Ngôn Ngôn tiểu thư, nàng giống như, sẽ không lái xe, băng. Tập Phàm Nghị một chưởng đánh ở trên tay lái, gân xanh tuôn ra, hướng lên trên rời đi, kia một trương hình dáng rõ ràng trên mặt có vô luận như thế nào cũng che giấu không được tức giận. Hắn như thế nào không biết Ngôn Ngôn sẽ không lái xe. Hắn còn biết mới vừa rồi nàng rõ ràng chính là tránh được bản thân xe trực tiếp hướng vách đá đi. Nàng là vì hắn, Tập Phàm Nghị trên một gương mặt tràn đầy nói không nên lời ngoan ý. Nam nhi có lệ bất khinh đạn, chỉ là không đến thương tâm chỗ, mà giờ phút này hắn, đáy mắt lệ quang tràn ra, không chần chờ vài giây, ngừng một cái chớp mắt xe, mở cửa xe, thẳng đem phó điều khiển nhân đẩy đi xuống, sau đó lái xe chuyển hướng, theo mặt bên nhắm thẳng Mộ Ngôn Ngôn xe phóng đi, này, ý thứ này liền là muốn dùng bản thân xe ngăn trở Mộ Ngôn Ngôn xe hướng nhai hạ chàng đi qua. Bị thôi xuống dưới cánh tay bị thương trợ lý lăng lăng xem tiền phương. Kiên quyết không thể tưởng được luôn luôn lý trí vì thượng Tập Phàm Nghị cư nhiên có thể làm ra. Chuyện như vậy đến, chỉ là, đã là muộn rồi, ầm vang, một tiếng nổ truyền đến. Xông đến vách đá xe dĩ nhiên rơi xuống, ánh lửa tận trời, sau đó Tập Phàm Nghị may bách đột nhiên dừng lại. Phát ra chói tai thanh âm ni, hết chương.